Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1269. Toàn bộ gạt bỏ, canh năm, hỏa ngưu thần thuẫn, giờ phút này Nguyên Thiết Nam vừa ra tay, hắn liền đem hỏa thuẫn ngưu tộc bản mệnh thần thông thi triển đi ra. Không còn dám giữ lại chút nào thực lực, bò, o. Một cái hồn thể đỏ bừng to lớn ngưu ảnh, trong nháy mắt tại Nguyên Thiết Nam trên không xuất hiện, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm tấm chắn, hướng oanh kích mà đến đại thiên ma chỉ nghênh đón. Khuê Xà Bàn cái, cùng Nguyên Thiết Nam đồng dạng, vẫn thạch huân giờ phút này vừa ra tay, tự thi triển ra mộc linh khuê xà tộc bản mệnh thần thông. Một cái cự đại hoa ban bóng rắn, nhanh chóng tại vẫn thạch huân trên không ngưng tụ, đầu đuôi tương liên bàn thành một vòng tròn, đón lấy cực tốc oanh tới đại thiên ma chỉ. Phanh phanh, liên tiếp hai đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đại thiên ma chỉ cùng hỏa ngưu lá chắn, xà lá chắn đụng vào nhau, bạo tạc ra một cỗ bão táp linh lực. Tại cỗ này bão táp linh lực chiếu rọi dưới, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đâm vào xung quanh người đều trợn không khai nhãn, mở mắt, cỗ này quang mang chói mắt xuất hiện lúc, hỏa ngưu lá chắn cùng xà lá chắn bại đổ vỡ tới. Tại đại thiên ma chỉ công kích đến tan rã, đại thiên ma chỉ đem hỏa ngưu lá chắn cùng xà thuẫn kích bại. Công kích của nó uy thế không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía Nguyên Thiết Nam hai người đánh tới, rất nhanh. Nguyên Thiết Nam hai người liền bị đại thiên ma chỉ oanh chúng, trực tiếp đánh vào lòng đất ở trong. Bành, lại là một đạo kinh người tiếng nổ lớn truyền ra, đi theo chính là một trận đất rung núi chuyển, trên mặt đất nhấc lên một cỗ kinh khủng xa trần phong bạo. Tại cỗ này kinh khủng xa trần phong bạo dưới, tam đại gia tộc người trong nháy mắt bị tung bay, thương thế trở nên nặng hơn mấy phần. Chỉ là, giờ phút này bọn hắn đều không lo được thương thế trên người. Đều là thần sắc căng cứng nhìn xem xa trần phong bạo. Một lát sau, phong bạo tiêu tán, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố to. Tại cỗ này hố to trung ương, nằm hai cái quần áo tả tơi trung niên. Bọn hắn chính là Nguyên Thiết Nam cùng vẫn thạch huân hai người. Bây giờ Nguyên Thiết Nam cùng vẫn thạch huân đều chỉ còn lại một hơi còn tại treo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất đồng dạng. Cút ra đây cho ta. Nhìn xem hố to dưới đáy Nguyên Thiết Nam hai người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đưa tay đối hai người bọn họ một chào. Đón lấy, một cỗ hùng hậu linh lực liền từ Mạc Thanh Vân trong tay oanh ra, đem Nguyên Thiết Nam cùng vẫn thạch huân theo trong hố lớn cầm ra tới. Bịch, bịch, liên tiếp hai đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Nguyên Thiết Nam cùng vẫn thạch huân giống như chó chết, bị Mạc Thanh Vân ném tới trên mặt đất. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam cùng vẫn thạch huân thảm trạng, bên cạnh tam đại gia tộc tất cả mọi người mặt xám như cho. Trong lòng sinh ra một cỗ ý tuyệt vọng. Dùng Nguyên Thiết Nam cùng vẫn thạch huân hai người thực lực, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, vậy mà cũng không có một chút sức phản kháng. Lần này bọn hắn thật chết chắc. Đem Nguyên Thiết Nam hai người ném xuống đất, Mạc Thanh Vân cũng không có đối bọn hắn nương tay, trực tiếp đối bọn hắn hai người một kích đâm tới. Nhìn thấy phần tiên chiến kích hướng mình hai người đâm tới, Nguyên Thiết Nam hai người không còn dám tiếp tục giả vờ chết. Vội vàng linh hồn ly thể bỏ nhục thân, âm dương tử mẫu hồ lô, thu. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam hai người linh hồn ly thể, Mạc Thanh Vân liền lấy ra âm dương tử mẫu hồ lô, động thủ thu lấy hai người bọn họ linh hồn. Âm dương tử mẫu hồ lô tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, lập tức phun ra một đoàn khí thế kinh người sương mù, đem Nguyên Thiết Nam hai người linh hồn nuốt sống. Không muốn linh hồn bị âm dương tử mẫu hồ lô sương mù nuốt hết, Nguyên Thiết Nam lập tức phát ra một đạo kêu thảm, trong giọng nói xen lẫn mãnh liệt sợ hãi. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bởi vì sợ hãi của bọn hắn, mà đối với bọn hắn xuất thủ có chỗ mềm lòng. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như hôm nay không địch nổi người là hắn, Nguyên Thiết Nam đám người thủ đoạn sợ rằng sẽ càng thêm tàn nhẫn. Rất nhanh, Nguyên Thiết Nam hai người linh hồn liền bị sương mù cưỡng ép thu nhập âm dương tử mẫu trong hồ lô. Đem Nguyên Thiết Nam hai người linh hồn thu lấy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đem âm dương tử mẫu hồ lô thu vào. Hắn thấy, Nguyên Thiết Nam hai người chính là chân tiên cảnh cường giả. Nếu là luyện hóa Nguyên Thiết Nam hai người linh hồn của hắn cảnh giới hẳn là có thể tăng lên không ít. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hài lòng thời điểm, xung quanh tất cả mọi người là sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên Thiết Nam, Vẫn Thạch Huân đều đã chết. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, hai người bọn họ liền linh hồn đều không thể chạy thoát. Mạc sư đệ, hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết Nguyên Thiết Nam hai người, Càn Quảng Chuẩn lập tức cảm giác được một cỗ không chân thực. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Có thể nói, tại hắn cùng Mạc Thanh Vân quen biết thời gian bên trong, hắn là trơ mắt nhìn Mạc Thanh Vân trưởng thành. Nhưng là dù vậy, Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển vẫn là lần lượt nằm ngoài dự đoán của hắn. Lần lượt trong lòng sinh ra chấn kinh. Ngắn ngủi số thời gian, Mạc Thanh Vân vậy mà theo một cái thiên nhân cảnh tiểu bối trưởng thành là có thể đánh giết chân tiên cảnh cường giả tồn tại. Loại này tốc độ tăng lên thật sự là quá dọa người. Cho dù Nguyên Thiết Nam hai người vừa mới đột phá đến chân tiên cảnh, còn chưa tới đến ngưng tụ tinh vị, nhưng bọn hắn cũng là thực sự chân tiên cảnh cường giả. Dưới tình huống bình thường, quản chi là thành tựu tinh vị chân tiên cảnh cường giả, muốn đồng thời giết bọn hắn hai người cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Không thấy được, lúc trước Ngưu Thỉnh cùng Hướng Tà hai người liên thủ đều không thể đánh giết địa ngục tam đầu Huyền Vũ thành tinh quân sao? Đương nhiên. Tại Càn Quảng Chuẩn trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là vui sướng. Đối với bọn hắn tới nói, Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh càng tốt. Cứ như vậy, hắn tại tiên cung bên trong cũng có thể thêm một cái ỷ vào. Không có khả năng. Hắn làm sao lại trở nên như thế cường đại? Hắn không phải vừa mới đột phá đến thiên tiên cảnh sao? Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam hai người bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Nguyên Tà mặt lộ vẻ khó có thể tin ánh mắt, trong lòng thật lâu không thể nào tiếp thu được điểm này. Phải biết, Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi cùng Nguyên Thiết Nam ở giữa, thế nhưng là chênh lệch đằng đằng một cái đại cảnh giới. Mà lại, vừa rồi Nguyên Thiết Nam cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến lúc, Vẫn Thạch Huân còn ở bên cạnh tương trợ lấy Nguyên Thiết Nam. Một cái tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi tiểu bối, lực chiến hai cái chân tiên cảnh hy vọng cường giả, đồng thời còn đem hai vị chân tiên cảnh cường giả đánh giết. Chuyện như vậy nói ra, chỉ sợ không ai hội sẽ tin tưởng. Lúc này, tại Nguyên Tà bọn người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng hướng bọn hắn nhìn lại. Âm thanh lạnh lùng nói, đã Nguyên Thiết Nam hai người đã chết, tiếp xuống, nên đưa các ngài lên đường thời điểm, thiên viêm phá thiên kích. Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói rơi xuống, hắn liền huy động trong tay phần tiên chiến kích, hướng phía Nguyên Tà bọn người quét ngang mà đi. Lập tức, một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, theo phần tiên chiến kích oanh bá đạo oanh ra, hỏa long kích mũi nhọn vừa ra, chính là trong nháy mắt đem Nguyên Tà bọn người bao phủ, đem bọn hắn nuốt sống đi vào. A, cánh tay của ta, Mạc Thanh Vân đừng có giết ta. Ta sai rồi, ta không muốn chết. ta còn muốn trở thành chân tiên cảnh cường giả. Nguyên tà bọn người liền hỏa long kích mũi nhọn nuốt hết. Bọn hắn liền phát ra từng đạo kêu thảm, có không cam lòng, có xin tha thứ, cũng có sợ hãi. Đối với nguyên tà đám người lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân cũng không có sinh ra mềm lòng cảm xúc. Biểu lộ đạm mạc nhìn xem nguyên tà bọn người tử vong. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, bây giờ hắn tại giết nguyên tà đám người thời điểm, hắn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, cái này nguyên tà bọn người phải chết. Người chết miệng mới là đối chặt chẽ. P.S. Canh 5. Các vị ngày mai gặp. Cuối cùng giống một cuống họng. Phiếu phiếu đi một đợt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.